Hồng Hạnh xuất tường, trước kia có một phụ nữ tên Hồng Hạnh. Sau khi kết hôn chồng cô vào kinh đi thi một năm mới về. Do đó tình yêu của cô dành cho chồng đã bị phôi phai. Hằng ngày chồng cô đều đi ngủ rất sớm. Cũng chính vì vậy mà cứ đến đêm cô lại trèo tường ra ngoài hẹn hò với Vương Nhị. Cho đến khi cô không trèo nổi nữa đó là năm 60 tuổi. Sau đó vào năm 70 tuổi, bà lấy hết can đảm thú nhận chuyện này với chồng. Ông không hề nổi giận, ngược lại còn viết một bài thơ. Mãn viên xuân sắc quan bất trụ, nhất chỉ hồng hạnh xuất tường lai. Khắp vườn xuân sắc lên khơi, một nhành hạnh đỏ rong chơi vượt tường. Sau đó câu chuyện của cô được lưu truyền cho đến ngày nay. Nguồn, La Sam, áo khoác bằng lụa mỏng. 4. Đèn cạn dầu. Người hiền lành dễ đối phó. Cách chương.